Chương 1805, Thiên Kiêu chiến trường. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, không xong rồi, ngươi mau thả ta đi ra ngoài bắt quái lô bên trong, chư bắt lao tổ ngẩng mặt lên trời kêu rên. Hoa hoa hoa, Vương Đạo Linh kẻ này bị ngọn lửa hun đến lời đều không nói ra được, chỉ còn dư lại liên tiếp dồn dập kêu gào thanh âm. Ngọc Độc Tú mặt không thay đổi đứng ở bát quái lô trước, nếu là nhìn kỹ, rõ ràng có thể nhìn thấy Ngọc Độc Tú mí mắt đang không ngừng co giật. Đáng đời, ai bảo ngươi cùng Ngọc Thạch lão tổ dựa vào là gần như vậy, tiên thiên thần hỏa hỏa diễm đều có thể từ trong lò luyện đan lẻn đến lỗ thông gió đốt ngươi, ngươi đây cũng quá xui xẻo rồi. Ngọc Độc Tú quay về cái kia lò luyện đan hô một tiếng. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ ngượng ngùng nở nụ cười, cũng không trách ta à, ta cũng không muốn như vậy, là tiểu tử này sự lựa chọn của chính mình, không trách, không trách ta. Chủ nhân, ngươi mau thả ta đi ra ngoài đi, ta cái gì cũng không làm a, tất cả đều bị này con lợn béo đáng chết cho làm phiền hà, ngươi liền phóng ta đi ra ngoài đi. Vương Đạo Linh khắp nơi trong lò luyện đan kêu rên. Ngọc Độc Tú vẫn là mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, không hề trả lời hai người, trong lò luyện đan hỏa diễm đùng đùng vang vọng, đốt không ngừng. Lò luyện đan người bên ngoài ở xem trò vui, người ở bên trong nhưng là sống một ngày bằng một năm. Hồng Quân, bằng không đưa chúng nó thả ra cũng thật sự tất cả đều thiêu chết. Ngọc Thạch lão tổ cộp cộp miệng, một đôi mắt tích lưu lưu nhìn Ngọc Độc Tú, lộ ra từng tia một thật không tiện. Ngọc Độc Tú nghe vậy lung lay đầu, không có chuyện gì, đốt bất tử, này bắt quái lô ở ta khống chế chế tổng, bọn họ muốn chết cũng khó. Bích Thủy đạo nhân động phủ, một thanh trúc nhẹ nhàng vuốt ve trong tay thanh trúc trượng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, ngươi nói này chủng tộc đại chiến ta có nên hay không tham gia? Vụ. Thanh trúc trượng nhẹ nhàng run rẩy, một thanh trúc nở nụ cười, cũng là, có ngươi hộ thể, cái kia thiên địa khí vận hại ta không được, ở bên trong chiến trường chúng ta lại sợ ai tới, đại tranh chi thế nhân quả, sợ là quả thực như Diệu Tú từng nói, đây là ta nhân tộc một cái cơ hội cuối cùng, ta nếu là không nỗ lực, ngày sau chỉ có thể bị thời đại đào thải. Bích Thủy đạo nhân cưới nhà mình đạo hải thú lắc lắc rằng giặc hướng về kia phía trước chiến trường đi. Xa xa nhìn phía xa phóng lên trời yêu khí, tinh đấu khí, nhất thời chân mày cau lại, trong mắt điểm điểm thần quang không ngừng lưu chuyển, chiến trường này chém giết cực kỳ khốc liệt. Ô gào đạo hải thú gào kêu một tiếng, tựa hồ khơi thông chính mình trong lòng ngột ngạt. Đi thôi, chủng tộc đại chiến, việc nghĩa chẳng từ. Bích Thủy đạo nhân khơ y động đạo hải thú đang muốn lên trước, đồng nhiên gặp được bên người cây cỏ vặn mẹo, chỉ thấy cái kia cây cỏ bên trong đi ra một bóng người. Mục Thanh Trúc, sao ngươi lại tới đây nhìn bóng người kia? Bích Thủy đạo nhân nhất thời ngây ngẩn cả người. Chủng tộc đại chiến, người người có trách, chúng ta thân là tu sĩ, càng nên vượt khó tiến lên, tóm lại là không thể gọi ngươi kẻ này giành mất danh tiếng. Gọi ý nhân ra chuyện cười ta rất sợ chết. Một thanh trúc nhìn Bích Thủy đạo nhân một chút, không chút khách khí leo lên đạo hải thú, trong tay gậy trúc gõ gõ cái kia đạo hải thú cái mông. Đi thôi, chúng ta đi mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết chủng tộc đại chiến. Vèo. Bích Thủy đạo nhân bất quá là mới vừa tới chiến trường. Sau một khắc đã thấy phô thiên cái địa dã thu hướng về cùng với chính mình đánh tới. Ở phía trên chiến trường này, thần thông đã mất đi công hiệu, mọi người dư A và O đúng là bắt nha lực lượng, gân cốt mạnh. Thực sự là vô liêm sỉ. Bá. Lấy Bích Thủy đạo nhân làm trung tâm, hàn khí hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi, chỗ đi qua, vạn vật trong nháy mắt bị băng phong. Cái này không khoa học. Xa xa vô số yêu thú nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời kêu cha gọi mẹ chạy ra. Nhìn cái kia bao trùm chu vi mười mấy dặm hàn băng, vô số pho tượng ở giữa sân trông rất sống động đứng vững, nhất thời ngẩng mặt lên trời rít gào. Cái này không khoa học, tất cả mọi người không thể triển khai pháp thuật thần thông, dựa vào cái gì ngươi kẻ này có thể triển khai thần thông hơn nữa uy năng còn không nhỏ. Này giống như là chiến trường, tất cả mọi người chỉ có thể vật lộn, ngươi kẻ này đột nhiên nắm một cái cơ quan thương, này làm sao còn chơi. Ai, băng phách sức mạnh đều bị áp chế tới mức này, theo lý thuyết băng phách mở ra. Đúng là dễ dàng bao trùm chu vi mấy trăm ngàn dặm. Bích Thủy đạo nhân bất đắc dĩ nói. Đã không tệ được rồi. Mục Thanh Trúc rất nhớ một lòng bàn tay quất chết này đồ đê tiện. Mấy chục dặm mặc dù không tiểu, nhưng đối với toàn bộ chiến trường tới nói, nhưng là bé nhỏ không đáng kể. Vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng. Bích Thủy đạo nhân sau lưng vô số thiên binh thiên tướng dồn dập ngẩng mặt lên trời rít gào, tiếng chấn động chu vi mấy ngàn dặm, dẫn được vô số đại năng chú ý. Mục Thanh Trúc trong mắt lấp lóe một đạo xanh biết phù chiếu, trong nháy mắt nhẹ nhàng cất bước. Rơi xuống cái kia đạo hải thú, sau đó bàn tay duỗi một cái, sau một khắc chỉ thấy chính mình trong tay thanh trúc trượng cắm rễ ở Da Idia, trong vòng phương viên trăm dặm vô số yêu thú trong nháy mắt chỉ cảm thấy dưới chân bùn đất run run. Tiếp theo từng cây thanh thúy sợi rễ tự trong đất đưa ra ngoài, trong nháy mắt mở ngực bể bụng, đem mọi người huyết nhục nuốt chửng hết sạch. Thanh trúc ga thanh trúc, không nghĩ tới ngươi là như vậy thanh trúc, vốn tưởng rằng ngươi lấy nguyên khí đất trời mà sống, không nghĩ tới ngươi lại càng thích ăn thịt. Một thanh trúc không nói gì. lúc này Mục Thanh Trúc đã tiếp nhận rồi cái kia Thanh Trúc Trượng truyền thừa ký ức, đến rồi chiến trường phía sau cảm nhận được Thanh Trúc Trượng khát vọng, sau đó truyền thừa ký ức trong nháy mắt hiện lên. Nhân tộc có cao thủ lên sàn. Mãng hoang bên trong, các vị yêu thần dồn dập liếc mắt. Hồ Thần nói, là nhân tộc thiên tiêu, một cái gọi là Bích Thủy Đạo Nhân, một cái Mục Thanh Trúc, đều là trẻ tuổi kiệt xuất. Nhân tộc thiên kiêu xuất thế, ta Mãng hoang thiên kiêu cũng không thể rơi xuống hạ phong. Cái kia dám lên trước đi tới một lần, Hổ Thần xoay người quay về xa xa các vị tu sĩ nói. Ta tới gặp gỡ cái kia Mục Thanh Trúc, chỉ thấy một đạo thấp bé bóng người chậm rãi đi ra, trong mắt lập lòe đạo đạo kim quang. Ta đây là thử tộc quật khởi thiên tiêu, 500 năm trước ngưng tụ chuẩn vô thượng chân thân chuột thần nhãn bên trong mang theo vẻ tán thưởng. Cái kia thử tộc thiên kiêu lĩnh mệnh đi, trong nháy mắt không vào trong đất, không thấy tung tích. Mọi người không nhận ra cái kia tiên thiên linh căn Thanh Trúc Trượng, nhưng nhận ra Bích Thủy Đạo Nhân trong tay là Phong Băng Phách. Cái kia băng phách chính là tiên thiên linh vật, người bình thường khắc chế không được, không biết vị nào hậu bối đồng ý đi tới một lần. Hổ Thần mở miệng lần nữa. Cái kia Bạch Hổ ánh mắt lấp lóe, sau đó một bước lên trước, phụ thần, hài nhi Bạch Hổ chân thân vẫn còn kém một bước, đang cần phải mượn kiếp nạn đánh bóng, này hàn băng lực lượng không sai, hay là có thể giúp ta đột phá cuối cùng quan ải. Được được được, ngươi mà đi, vì phụ thân tự mình ngươi nổi chống trợ trận. Hổ Thần ánh mắt sáng lên, quả thật là hổ phụ vô khuyển tử, tiểu tử này có mình làm năm phong độ. Cái kia Hổ Thần bước ra một bước, đi tới Mãng Hoang chúng tướng sĩ gõ trống chỗ, tự mình đang lâm cao nhất chỗ, cầm lấy cái kia kích trống đem vật cầm trong tay cổ trụ y, đột nhiên một đòn rơi vào cái kia trống nhỏ bên trên. Đùng, thung thùng, tung tung tùng. Trống trận vang lên, trong thiên địa khí sát phạt hội tụ, Bạch Hổ chủ sát phạt, lúc này có Hổ Thần tiên thiên canh kim khí trợ trận, càng la bông dưng không biết tăng thêm bao nhiêu uy năng. Giết. Cái kia Bạch Hổ một cái nhảy lên, trong nháy mắt hướng về Bích Thủy Đạo Nhân đánh tới. Trong nhân tộc, các vị giáo tổ ánh mắt lấp lóe, nhìn cái kia thiên kiêu giao phong chiến trường, Thái Dịch giáo tổ nói, thật không nghĩ tới, ngươi Thái Nguyên Đạo lại còn có bực này anh tài. Không biết hai tiểu tử này thực lực làm sao, có phải là cái kia yêu tộc đối thủ Thái Đấu giáo tổ nói. Bích Thủy trong tay có tiên thiên băng phách, ở chiến trường như thế này đã đứng ở thế bất bại, coi như là chuẩn vô thượng cường giả ra tay, cũng đừng hòng đánh bại Bích Thủy, còn nói một thanh trúc, thần thông ngược lại không tệ. Muốn xem ngày sau biểu hiện Thái Dịch giáo tổ sở cảm một cái. Hổ Thần đều cho chính mình hậu bối trợ uy, bản tọa cũng không thể lạc hậu hơn người, người thua không thua trận. Thái Nguyên giáo tổ đi tới nhân tộc kích chống đem nơi, cầm lấy cổ trụ y, cũng trong lúc đó nhân tộc bên này cũng bắt đầu từng trận chống trận vang lên, trong thiên địa nguyên khí sôi trào, không ngừng cho cái kia Mục Thanh Trúc cùng Bích Thủy Đạo Nhân ra chỉ. Cũng trong lúc đó, trên bầu trời nhân tộc Kim Long đột nhiên ngẩng mặt lên trời rít gào, lại trong nháy mắt phân ra một phần khí vận ra chỉ ở Mục Thanh Trúc cùng Bích Thủy Đạo Nhân trên người. Cái kia Mãng Hoang trong hổ tộc cùng thử tộc từng người có một luồng khí vận ra chỉ ở hai tộc thiên kiêu bên trên. Đây cũng là đánh cực trận, không đơn thuần là nhân tộc cùng yêu tộc, càng là khí vận Kim Long đánh cực trận, một loại phương thức chiến đấu. Giết! Nhìn xông tới Bạch Hổ, Bích Thủy Đạo Nhân dưới chân đạo hải thú rít lên một tiếng, trong nháy mắt thiên địa thủy nguyên khí sôi trào, lại cùng Thái Nguyên giáo tổ ra chỉ kêu gọi kết nối với nhau. Từng luồng hàn băng tự Bích Thủy Đạo Nhân trong tay che ngập bầu trời cuốn tới. Hàn băng cũng là nước, có nước địa phương, đạo hải thú liền là bất tử bất diệt, ai cũng giết không chết cái này thần thú. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.